Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Bách Quỷ Dạ Hành. Lúc này Bạch Vân đầy mặt bi phẫn, nếu không phải là tiểu tử ngươi liên lụy đến ta, lão tử há có thể bị vậy đám vô liêm sỉ tính toán thảm như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân thực sự quá hiếu kỳ. Phải biết Bạch Vân giàu gì cũng là có câu tu chân. Làm sao sẽ sống đến mức thảm như vậy? Ngươi đi phía sau vậy chút vô liêm sỉ lại đem lão đạo ta xem là tiểu tử ngươi ở lại Ba Lăng giám. Thị thám tử, Ba Lăng thị tộc mua được khách sạn tiểu nhị, lén lút ở lão đạo canh trong nước rơi xuống bùa chú. Sau đó trong cơ thể pháp lực bị phong cấm. Đạo sĩ ta thấy thời cơ bất ổn chạy mau ra Ba Lăng, Bạch Vân đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân nghe vậy đưa tay ra xuyên ở Bạch Vân cánh tay. Một lát sau mới nói, trong cơ thể pháp lực đúng là bị chế trụ, việc này ta cũng hiểu một ít, sau đó vẽ một đạo bùa chú trợ ngươi phá nở phong cấm. Ngươi thảm như vậy, Xuân Dương đạo nhân như thế nào? Trương Bách Nhân mang theo hiếu kỳ nói, tiểu tử kia so với đạo sĩ ta giật mình, thấy thời cơ bất ổn trực tiếp bỏ chạy cách Ba Lăng. Đem lão đạo sĩ ta một người vứt tại Ba Lăng, thật sự là không trượng nghĩa. Trương Bách Nhân nghe vậy bật cười lớn, xoay người quá ở trên bàn trà một trận phác họa, sau đó mượn một bên lửa than đem phù văn châm đốt. Đạo sĩ ăn cơm các loại pháp khí Trương Bách Nhân bối nang bên trong đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cũng tiết kiệm một chút phiền toái. Lá bùa thiêu đốt, một luồng khói xanh chui vào Bạch Vân trong cơ thể. Chỉ thấy Bạch Vân run lên một cái, trên mặt mang theo vẻ say mê. Rốt cục khôi phục tự do rồi. Đạo sĩ ta đi rửa mặt một phen. Chúng ta có thời gian ở tự thoại. Phân phó thị vệ mang theo đạo sĩ đi rửa ráy. Trương Bách Nhân thưởng thức chân thủy bát, sứa ẩn giấu ở trong tay áo tùy tiện lăn lộn chơi đùa. Ba Lăng không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu. Một bộ quần áo mới, tinh thần rực rỡ hẳn lên Bạch Vân đi tới đại trướng. Khôi phục tiên phong đạo cốt dáng dấp, ta nói Trương tiểu tử. Người này doanh trướng tựa hồ có hơi không thích hợp a. Làm sao cảm giác bước chân vào quỷ môn quan như thế? Toàn bộ doanh trướng đều âm khí âm u, Bạch Vân tả hữu quan sát. Trong mắt đầy là bất an, trước pháp lực bị cấm, đến không có cảm giác gì. Bây giờ trong cơ thể pháp lực lần nữa khôi phục lưu động. Bạch Vân lập tức đã nhận ra chỗ không ổn. Đặc biệt là ở bên ngoài doanh trướng đi rồi một vòng, nhìn vẻ mặt hốt hoảng các vị dịch phu, Bạch Vân lộ ra một vệt quái dị. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chiêu âm tà? Đạo sĩ thật tinh tường. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Tối hôm qua có sao sao loạn đại doanh, lại có mười mấy vị binh sĩ sao sao sao sao mà chết, quanh thân tinh khí thần bị quất ra không? Bạch Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, khá lắm, tất nhiên là ác quỷ làm loạn, lấy tiểu tử ngươi thủ đoạn, chém giết ác quỷ không khó khăn đi. Chém giết ác quỷ đúng là không khó khăn, mấu chốt là mấy vạn dịch phu chiếm cứ địa phương quá lớn. Căn bản là không kịp cảm ứng, Trương Bách Nhân hất nở đại trướng mạnh. Phóng tầm mắt nhìn xa xa doanh trướng liên miên vô tận. Đến càng xa xăm chỉ để lại mơ hồ cái bóng. Bạch Vân nghe vậy trầm mặc một hồi, hơi chút suy nghĩ nói, ác quỷ làm ác tất nhiên có chút hình tượng, chúng ta chỉ cần tìm được ác quỷ động thủ mục tiêu, ngầm chúng mai phục hạ xuống, liền có thể đem luyện độ. Bản đốc quý đã dán bố cáo mời các lộ anh hào đến đây kiến công lập nghiệp, trừ diệt ác quỷ, Trương Bách Nhân nói. Bạch Vân nghe vậy sững sờ, ngược lại cũng là một tốt chú ý. Một ngày ha ha vui đùa một chút. Đêm đó, Trương Bách Nhân cùng Bạch Vân ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng. Tả Khâu Vô Kỵ chờ võ tướng ở trong đại doanh tuần tra. chờ đến hừng đông độ lệch, đột nhiên từng trận cuồng phong gào thét, hây hẩy lên trong thiên địa cát bụi, lá cây bay đầy trời dương cao, cuồng phong phảng phất bình địa cuốn lên, đến đúng lúc sinh quỷ dị, phô thiên cái địa âm khí tràn ngập. Bạch Vân đột nhiên đứng lên đi ra đại trướng, một đôi mắt nhìn trên bầu trời mây đen che ở minh nguyệt. Nhất thời trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, khiếp sợ, động tĩnh thật lớn, đúng là động tĩnh thật lớn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi ra, nhìn giữa bầu trời đen thùi lùi mây đen, bỗng nhiên mây đen lăn lộn còn như là nhỏ xuống mực nước giống như vậy. Nháy mắt rơi vào trong đại doanh, gào khóc thảm thiết phóng lên trời, toàn bộ đại doanh hóa thành nhân gian quỷ vực, lớn mật, phương nào quỷ vật lại dám can đảm ở này làm càn. Tả Khâu Vô Kỵ hét lớn, liệt huyết cổ động, tiếng như sấm sét, cả người giống như là một cái tiểu mặt trời, quyền cương mang theo gào thét, nát tan tất cả âm khí. Đại nhân cẩn thận, Hùng Lực Bảo đứng ở Trương Bách Nhân bên người, lộ ra vẻ cung kính, quanh thân khí huyết gồ lên, xua tan khí âm hàn, vù, trong đại trướng Chu Tiên Tứ Kiếm nhẹ nhàng chấn động. Hết thảy tới gần đại trướng trăm trượng âm khí nháy mắt bị kiếm ý cắn giết, tiêu tan hết sạch, không đơn giản a, đây cũng không phải là thông thường quỷ quái. Đây là nhân gian quỷ vực, Bách Quỷ Dạ Hành, đây là Bách Quỷ Dạ Hành đại trận. Bạch Vân kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bách Quỷ Dạ Hành đại trận. Trương Bách Nhân lung lay đầu, biểu thị chưa từng nghe tới. Trận đồ, đối phương có trận đồ, lần này có thể phiền toái, bằng không chúng ta vẫn là chạy mau đi. Loại này quỷ vực dương thần chân nhân đến rồi đều phá không nở. Bạch Vân trong mắt tràn đầy kinh hoảng, đạo sĩ ta tạo cái gì nghiệt a, làm sao chủ động đưa tới cửa, nếu không thể đem thi pháp người chân thân chém giết, chỉ sợ đối phương sẽ đem nơi đây hóa vì nhân gian quỷ vực, quần ma loạn vũ, hai chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Lúc này đại doanh náo nhiệt lên, vô số gào thét kêu to tiếng vang lên, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, quỷ quái vô hình vô tướng, trừ phi là tìm tới thi pháp người, hoặc là chờ quỷ quái chủ động tập kích chính mình, nếu không coi như Trương Bách Nhân kiếm ý ở lợi hại. Quỷ quái xa xa chạy nở, Trương Bách Nhân cũng đã giết không tới đối phương, chờ những đạo môn kia cao công đại sư tới đây. Chúng ta ở làm tính toán, kế sách hiện thời là tạm thời điều động đại doanh, dựa theo kỳ môn đại trận an chát, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản quỷ quái một quãng thời gian. Trương Bách Nhân xoa xoa chân thủy bát xoay người đi vào đại trướng, bắt đầu thiết kế an chát doanh trại bản vẽ. Ta nói tiểu tử, ngươi không có gì phải uổng phí tâm cơ, đối phương Bách Quỷ Dạ Hành hóa thành trận đồ, đã nói rõ đã luyện thành trên trăm vị quỷ vương, coi như là dương thần chân nhân đích thân tới, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Tiểu tử ngươi vẫn là mau trốn mệnh đi. Bạch Vân vuốt ve cong lên chòm râu. Trốn, đừng gọi ta tìm tới thi pháp người chân thân vị trí, nếu không sẽ làm cho chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt lãnh khốc. Ngươi không phải tu luyện cửu lão ấn sao? Cửu lão ấn chủ luyện thái dương lực, chính là quỷ quái khắc tinh. Hiện tại đến phiên ngươi xuất lực. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân. Đạo sĩ ta lại không ngốc. Bách Quỷ Dạ Hành đồ, trăm vị quỷ vương tụ hội, coi như là chồng cũng có thể đem ta chồng chết. Bạch Vân trợn tròn mắt. Chém. Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm ý bỗng nhiên phun ra ra. Chỉ nghe đại ngoài trướng một tiếng hét thảm, hàng nhái Phật anh đứa bé khóc đề, một con quỷ quái ở kiếm ý hạ hóa thành cho tàn. Không biết sống chết, Trương Bách Nhân một trận cười nhạo. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai nhật xuất đông phương, cuồn cuộn thái dương lực đảo qua đại địa, giữa bầu trời mây đen thối lui, Kiều Long sắc mặt âm trầm đi vào đại trướng. Đại nhân, tối hôm qua lại chết mấy chục người. Ấn chiếu phương này trận đồ một lần nữa dựng trại đóng quân, Trương Bách Nhân trong tay một đạo quyển sách đưa cho Kiêu Hổ, chỉ có thể chờ thiên hạ người tài ba dị sĩ tụ hội, tìm tới đạo nhân chân thân vị trí, bản tôn mới có thể ra tay đem thân thể chém giết. Đoạt trận đồ kia, đúng, Kiêu Long cung kính tiếp nhận trận đồ, trên mặt mang theo do dự nói, đại nhân, bây giờ dịch phu lòng người bàng hoàng, tiếp tục nở đào mương đạo, phe địch thi pháp chính là vì nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Gọi chúng ta không ở nở đào canh đào, chỉ là đường nhỏ vậy. Tiếp tục nở đào, ta ngược lại muốn xem đạo nhân này còn có bản lãnh gì. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lùng, kiếm ý ấy hù, nhìn đến Kiêu Long một cái giật mình, không dám nhiều lời lập tức xoay người đi xuống. Bách Quỷ Dạ Hành, đạo sĩ, này giới tu luyện nhà kia ngự sử quỷ quái lợi hại nhất. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bạch Vân, cái này còn thật bất hảo nói, ai cũng không nói chắc được, trong thiên hạ đạo môn nhiều lắm, ai biết vậy cá ca lạp liền ẩn giấu đi một vị đạo môn cao nhân. Hơn nữa người cũng không thể bởi vì đối phương triển khai quỷ đạo pháp thuật liền đem bộ ỉa tử giữ đến đối phương trên đầu a. Bạch Vân cười khổ lắc đầu. Bất luận là Nam Thiên Sư, Bắc Thiên Sư, Thượng Thanh Linh Bảo đối với thuật bắt quỷ đều có nghiên cứu. Còn có còn lại các nơi tu sĩ cũng không thể khinh thường. Có người thu được thượng cổ truyền thừa, thần thông chưa chắc sẽ yếu đi các đại đạo quan, Bạch Vân nói dóc bắt tay chỉ đầu. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, không nghĩ ra, chỉ có thể tìm tới hậu trường người xuất thủ lại nói. Cũng được, vậy thì lại các loại, Trương Bách Nhân nhắm mắt đả tỏa. Được lắm Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, bản đô đốc đối với Bách Quỷ Dạ Hành Đồ rất hiếu kỳ. Nếu có thể đoạt lại, ngược lại cũng đúng là một cái thứ tốt. Bạch Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bách Quỷ Dạ Hành không phải đại đạo gây nên, người luyện chế nhất định bị trời phạt. Tiểu tử ngươi nhưng chớ có xen vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.